Mại Thái Lang, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thương có vẻ hờn giận, Tiểu Yên vội giảng hòa, "Thương, ta đói bụng." Tiểu Yên làm nũng nói. Thương bất đắc dĩ gật đầu, hắn trước ôn nhu ôm Tiểu Yên vào phòng, vì Tiểu Yên mặc xong y phục rồi lại ôm đến đại sảnh ăn cơm. Trên bàn, Thương không lúc nào là không giúp Tiểu Yên gắp đồ. Tiểu Yên nghĩ muốn cự tuyệt chính là sợ rước lấy oán hận của Thương, sẽ khiến Thương chuyển hướng sang hai người vô tội. Tiểu Yên đành ngoan ngoãn ăn toàn bộ, bất quá ăn không được bao nhiêu Tiểu Yên đã không thể ăn tiếp. Ta ăn không vô, Tiểu Yên nhìn trước mắt là bát cơm như một tòa núi, thực không muốn ăn, hơn nữa sau khi hoan ái quá mệt mỏi, càng khiến Tiểu Yên nghĩ không muốn động đũa. Không được, ngươi chỉ mới ăn mấy miếng, ngoan, đem chỗ đó ăn cho hết. Thương ôn nhu hống Tiểu Yên. Một bên Hữu cùng Hy lần thứ hai nhìn chủ tử ôn nhu, miệng suýt không khép lại được. Chủ tử thật sự thay đổi nhiều a, từ trước đến nay làm gì có chuyện chủ tử một mặt ôn nhu như thế, đối với Lãng công tử cũng không giống hiện tại, chính là tại đây trước mặt Tiểu Yên công tử, lại cẩn thận che chắn, Hữu cùng Hy thật sự liên tục há hốc mồm. Người ta thật không muốn ăn, Tiểu Yên vẫn lắc đầu cự tuyệt. Thương phảng phất biết được tâm tư Tiểu Yên, đem Tiểu Yên ôm vào lòng, vừa dỗ, vừa đút Tiểu Yên ăn. Ngoan, ăn hết chén cơm này, ta mang ngươi đi ngủ, cho ngươi hào hào nghỉ ngơi. Tiểu Yên tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nhưng Thương vẫn kiên trì bắt Tiểu Yên cơm nước xong, Tiểu Yên đành ngoan ngoãn ăn hết, sau đó Tiểu Yên cũng không nhịn được liền buồn ngủ, ở trong lòng Thương dần thiếp đi. Thương cười đắc sủng nịch đối, hai vị khách không mời mà đến, hạ lệnh, liền ôm Tiểu Yên trở về phòng ngủ. Hữu cùng Hy một bên sợ hãi than, một bên thu thập mọi thứ, quan hệ chủ tử đối với Tiểu Yên công tử không biết là dạng tâm tình ôm ấp nào, càng khiến kẻ khác lo lắng, nếu chủ tử khôi phục trí nhớ, có hay không hội đối Tiểu Yên công tử yêu thương như trước, cho dù hội, vậy Lãng công tử nên thế nào? Tiểu Yên mệt mỏi ngủ đến tối mới tỉnh, gặp Thương không bên cạnh, hắn lại không khí lực xuống giường, đành phải ngồi ngẩn ngơ một bên. Phút chốc Tiểu Yên bị một bên góc giường hấp dẫn ánh mắt. Gì, này không phải ngọc bội Thương luôn mang bên người sao? Tiểu Yên tò mò cầm lấy thưởng thức, khối ngọc này thật đẹp, hắn có giá trị bất phàm. Tiểu Yên tuy rằng không hiểu được giá trị ngọc, chính là hắn xem khối ngọc của Thương phi thường giá trị. Tiểu Yên lấy tay khẽ vuốt một mặt cẩn thận trên từng đường vân, đây là chữ Thương, giống như không phải cố ý khắc hoặc điêu lên, mà là tự nhiên hình thành. Sắc trạch bóng loáng xanh biếc lóe từ quang huy trong suốt, lạ thay chính là khối ngọc xanh này không phải hoàn toàn màu xanh, nó rõ ràng có trình tự, nhưng cảm giác lại không được rõ, nhìn như đơn giản, kỳ thực thay đổi rất phức tạp. Thẳng đến hôm nay, Tiểu Yên mới chính thức xem kỹ khối ngọc này, cách Trương.